Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 836, chương 838, muốn lên thuyền sao? Trải qua mấy ngày đuổi theo, Vu Tuấn bốn người đã tới Brazil ngựa Capa. Nơi này khoảng cách mục đích cuối cùng chỉ có 130 cây số. Kỳ thật nếu như đi cả ngày lẫn đêm, bọn hắn đã sớm hẳn là xông qua điểm cuối cùng. Nhưng Vu Tuấn cũng không có gấp. Ban đêm nên nghỉ ngơi thời điểm, vẫn là để Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ nghỉ ngơi. Sớm tối hai bữa cơm vẫn là phi thường chú trọng. Thậm chí không có nguyên liệu nấu ăn thời điểm, còn muốn đỗ bên bờ đi săn một chút. Đối với bọn hắn đến nói, kết quả trận đấu cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu là hưởng thụ trong đó quá trình. Tương đối bọn hắn không chút hoang mang. Ivan số 9 đội ngũ cùng đến từ Anh số 2 đội ngũ. Hiện tại khoảng cách điểm cuối cùng chỉ có 30 km. Lúc này bọn hắn đã lấy ra thuyền mái chèo, bắt đầu ra sức vẩy nước, tiến hành sau cùng bắn vọt. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, nhiều nhất 2 giờ liền có thể đến điểm cuối. Kết quả này để Hàn Mân Mân người ủng hộ có chút sốt ruột. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, nàng đều đã lấy không được thứ nhất. Một vị nào đó lấy ác miệng nghe tiếng chứ danh người dẫn chương trình. Lúc này cũng gia nhập Be cùng Eder trực tiếp ở giữa. Cùng bọn hắn cùng một chỗ cộng đồng chứng kiến thời khắc cuối cùng tiến đến. Ta phát hiện rất nhiều người đều tại vì số 10 đội ngũ tiếc nuối đâu. Người chủ trì mang theo 10 phần cảm giác ưu việt, bắt đầu chậm rãi mà nói. Be đâu, người cảm thấy thế nào? Kỳ thật coi như hiện tại bài vị tại thứ 3, Hàn Mân Mân tiểu đội cũng không thể nghi ngờ là lần tranh tài này bên trong nhất là chói mắt một chi đội ngũ, trực tiếp ở giữa fan hâm mộ số lượng, đã sớm lấy gấp 10 chênh lệch dẫn trước tại thứ 2. Đặc biệt là bọn hắn thong dong cùng bình tĩnh, còn có mỗi ngày bền lòng vững dạ, cực kỳ phong phú bữa sáng cùng bữa tối, cùng cả đêm giấc ngủ nghỉ ngơi, cơ hồ khiến tất cả mọi người cảm thấy, kỳ thật bọn hắn mới thật sự là quán quân. Chi cho nên hiện tại xếp hạng thứ 3 tên, chỉ là bởi vì không có nghiêm túc, có lẽ là khinh thường tại cầm cái này cái gọi là quán quân mà thôi. Bởi vì có người đã bảo ra, cái kia một mực chậm ung dung đi tại phía sau nhất người trẻ tuổi. Là đại hạ tân tiến quật khởi một cái tập đoàn công ty lão bản. Thân gia đã vượt qua 100 tỷ USD. Người ta căn bản không thèm để ý điểm này tiền thưởng. Đương nhiên, có người cảm thấy đây là một loại lạnh nhạt cùng tiêu sái. Cũng có người đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Đây là một trận tranh tài. Sở hữu người tại trong trận đấu đều là bình đẳng. Cũng không thể bởi vì hắn có tiền, liền không để ý đến bọn hắn không có thực lực sự thật. Dạng này luận điệu cũng là tầng tầng lớp. Lớp. Không chỉ là bởi vì chua, mà là bởi vì người Hoa lại một lần nữa đột phá một ít lĩnh vực tránh chướng. Hơn nữa còn là lấy như thế hời hợt phương thức. Không tới thời khắc cuối cùng, chỉ sợ rất khó làm ra phán đoán đi. Bè tự nhiên không phải loại kia sẽ bị nàng mang tiết tấu. Người, một câu xảo diệu tránh đi cái đề tài này. Eder đâu? Người chủ trì lại đối Eder phát khởi tiến công. Hy vọng hắn có thể nói chuyện cái đề tài này. Ta nhớ được trước ngươi. Thế nhưng là số 10 đội ngũ người ủng hộ. Eder lúc này sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì lúc trước hắn thế nhưng là ngay trước toàn thế giới mặt nói qua. Số 10 đội ngũ nhất định sẽ là người thắng sau cùng. Nhưng hiện thực giống như hung hăng đánh một chút hắn tấm kia hơi có vẻ tang thương mặt. Cái này thời điểm, coi như cho số 10 đội ngũ tàu thủy lắp đặt motor. Bọn hắn cũng không có khả năng đuổi lên trước mặt hai đội. Ha ha ha, Eder vuốt ve cái trán, đột nhiên nở nụ cười. Tựa như Be nói như vậy, không đến cuối cùng, ai lại biết kết quả đây? Ngươi là ý nói, ngươi như cũ cảm thấy số 10 đội ngũ có thắng hy vọng. Đúng, Eder đột nhiên thu liễm tiếu dung. Đây là một cái thám hiểm giả trực giác. Ha ha, người chủ trì không chút phật lòng nở nụ cười. Ta thật không biết vì cái gì. Sự thật đều đã phi thường rõ ràng. Ngươi vì cái gì còn muốn dạng này thiên vị bọn hắn? Chẳng lẽ đại hạ vị này phú thương cho ngươi đốt lót rồi? Vị nữ sĩ này, Eder nghiêm trang nói, tại thám hiểm giả thế giới bên trong, không có quốc tịch cùng địa vực, cùng nhân chủng phân biệt, chỉ có người thiện lương, người bình thường, cùng ghê tởm người, ta sâu sắc hy vọng ngươi không phải cuối cùng một loại. Người chủ trì bị trung thực, Eder đổi một câu, mặt đều muốn trợn nhìn, Be ở một bên cũng cảm thấy xấu hổ. Bởi vì Eder câu nói này thật là một tia thể diện cũng không lưu lại. Thế là hắn tranh thủ thời gian cười nói, các người cũng đừng có tranh luận cái vấn đề này, không bằng chúng ta tới đánh cược. Thế nào? Eder theo sát lấy nói ra, ta cược $100, số 10 đội ngũ sẽ đoạt được trận đấu này. Người chủ trì trong mắt toát ra một tia khinh thường, nói, ta cảm thấy bọn hắn sẽ không. Nếu như bọn hắn đều có thể thắng, ta, ngươi dám cùng Be chung tiến cơm chưa sao? Eder không mất cơ hội cơ mà hỏi thăm, cái này có cái gì không thể? Người chủ trì thờ ơ nhún vai, có thể cùng đẹp trai như vậy ca cùng một chỗ chung tiến cơm chưa là vinh hạnh của ta. Be có, chút bất đắc dĩ nhìn xem Eder, ngươi liền nghĩ như vậy nhìn ta ăn mùi thịt gà côn trùng. Tại sông Amazon cửa sông mấy cây số địa phương, Ivan mặc một bộ to lớn áo khoác, lộ ra ngực thập tự mặt xeo cùng một đầu ca rô góc bẹt quần. Trong tay hà kim đại đao, lúc này đã đổi thành một thanh rộng lượng mái chèo. Cùng bọn hắn cách xa nhau bất quá mấy chục mét số 2 đội ngũ bè gỗ bên trên. 5 cái đội viên chính nhanh chóng huy động trong tay thuyền mái chèo. Nhanh chóng hướng điểm cuối cùng phóng đi, nhiều nhất còn có 20 phút, bọn hắn liền có thể đến Đại Tây Dương bên trên điểm cuối cùng. Hừ hừ, lúc đầu muốn cùng con chó kia đội ngũ tranh tài một trận. Không nghĩ tới cuối cùng đối thủ, lại là đám này đám người anh. Lão bản, một cái thủ hạ cầm một cái đổ đầy vodka sắt ấm. Cho hắn đút một ngụm liệt tửu rồi nói ra. Ta phát hiện bọn hắn không thích hợp, mặc dù bọn hắn cũng tải vẩy nước, nhưng tốc độ này có phải là quá nhanh một chút? Đúng vậy, à lão bản, ta cảm thấy bọn hắn bè gỗ có vấn đề. Một cái khác thủ hạ hung hăng nói, có muốn hay không ta lặn đi qua nhìn một chút? Ha ha, nhìn cái gì vậy? Ivan chẳng thèm ngó tới nói, ta đã sớm biết bọn hắn bè gỗ phía dưới chứa một cái cỡ nhỏ cánh quạt. Mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, đã đều biết, làm sao còn có thể như thế bình tĩnh. Đây cũng không phải là lão bản từ trước đến nay phong cách a. Trước kia lão bản nếu là biết đối phương tại gian lận, khả năng đã sớm tiến lên đem bè gỗ nện đến nát nhừ. Chẳng lẽ là bị con chó kia lây nhiễm? Đừng nhìn lấy, Ivan nói. Tranh thủ thời gian chèo thuyền, đầu tiên là chúng ta, nói Ivan ở giữa vị trí ngồi xuống tới, một thanh to lớn thuyền mái chèo lập tức tung bay, bè gỗ tốc độ nháy mắt đề cao hơn 2 lần, mấy tên thủ hạ cũng tranh thủ thời gian xuất lực, thụ thương người kia ngồi tại phần đuôi nắm giữ phương hướng. Rất nhanh bọn hắn liền vượt qua số 2 đội ngũ bè gỗ. Nhìn xem rất nhanh liền bị bỏ lại số 2 đội ngũ. Ivan khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tự liền gian lận đều như thế lâu, loại người này làm sao xứng làm lão tử đối thủ. Ngoặc kép, số 2 đội ngũ đội viên mắt thấy bị vượt qua, không khỏi bắt đầu gấp. Lần tranh tài này bọn hắn chiếm cứ các loại ưu thế, quan phương hỗ trợ gian lận, cái này trên đường đi có thể nói xuôi gió xuôi nước. Ban ngày tại trong rừng làm dáng một chút, ban đêm ngồi máy bay trực thăng đi đường, bày đập một điểm video, liên thể lực đều không chút tiêu hao. Đến Manao thời điểm, bọn hắn rõ ràng là tải đệ nhất, kết quả bây giờ bị đến từ Nga số 9 đội ngũ cho đuổi kịp. Còn tốt chủ sự mới có dự kiến trước, tại bọn hắn bè gỗ phía dưới gắn thêm chạy bằng điện động cơ. Jim, hiện tại có hay không có thể khởi động động cơ rồi? Một cái đội viên hỏi, còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị bọn hắn vượt qua quá nhiều, liền đuổi theo không lên. Không cần phải gấp, đội trưởng Jim lúc này như cũ không chút hoang mang huy động thuyền mái chèo. Đảo, động cơ pin chỉ có thể tiếp tục vận chuyển 10 phút. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, vậy làm sao bây giờ? Tự nhiên sẽ có người nghĩ biện pháp, chúng ta không cần quan tâm. Jim đã tính trước nói, chỉ cần chờ xem kịch là được. Xem kịch, nhìn cái gì hí? Mấy cái đội viên thuận Jim ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy Ivan bè gỗ bên trên, mấy người đột nhiên bất an nhảy lên, sau đó bịch vài tiếng, toàn bộ tiến vào trong nước. Đây là, bọn hắn bè gỗ tan thành từng mảnh. Đây thật là trời trợ giúp chúng ta a. Ha ha, Jim vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là cái gì trời trợ giúp. Mấy cái đội viên lập tức ngầm hiểu, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Đây là chủ sự phương phái người làm a. Một chiêu này thật đúng là đầy đủ lợi hại a. Hiện tại duy nhất cạnh tranh đối thủ không có bè gỗ, bọn hắn lại có người thụ thương, dựa vào bơi lội có thể nhanh hơn được bọn hắn. Phi, Ivan đáy nước chui ra, một tay vịn một cây gỗ tròn, trên mặt biểu lộ trở nên có bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Vừa rồi bè gỗ đột nhiên tan ra thành từng mảnh thời điểm, hắn liền biết có người đang làm trò quỷ, chuẩn bị lặn xuống nước đi đem làm phá hư người bắt tới. Thật không nghĩ đến đối phương thế mà xuất động chính là người nhái lặn, mà lại áo lặn trên có nâng lên trang bị. Hắn chỉ tới kịp nhìn thấy một cái cá bóng đen, nhưng hắn trái tim thụ thương còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Còn chỉ có một cánh tay, muốn đuổi theo đi cũng là hữu tâm vô lực. Đám này tên ghê tởm, thật là khiến người ta buồn nôn. Lão bản, Oleg vết thương nước vào. Lão bản, ta không có vấn đề. Oleg cắn răng nói, hôm nay liền xem như bò, ta cũng có thể bò qua điểm cuối cùng. Ngươi không muốn sống nữa sao? Ivan trừng mắt liếc hắn một cái đảo, để mấy tên thủ hạ không khỏi sững sờ. Lão bản cái gì thời điểm bắt đầu ở hồ tính mạng của bọn họ? Cái này không đúng, đây không phải lão bản của chúng ta đi. Đều lên cho ta bờ. Lên bờ, Ivan giống to, lấy không được thứ nhất, còn có cái gì ý nghĩa? Mấy tên thủ hạ không cam lòng cúi đầu. Bọn hắn biết Ivan tính tình, nếu để cho hắn cầm thứ hai, hắn thà rằng lùi lại từ đây tranh tài. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị hướng bên bờ bơi đi lúc, đột nhiên nhìn thấy một chiếc kiểu dáng cổ lão tàu thủy từ hàng đầu mở xuống tới, cách thật xa khoảng cách. Ivan liền nhìn đến ghé vào đầu thuyền bên trên, xung làm linh vật hai đầu đại cầu. Lúc này tàu thủy, hai cái bánh xe nước tại Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ điên cuồng lôi kéo dưới, chuyển động tốc độ đã giống như hai cái cánh quạt, thôi động nho nhỏ thân thuyền, giống một chiếc cano giống như. Không thể nào, tốc độ của bọn hắn làm sao nhanh như vậy? Ha ha, xem bọn hắn tốc độ, lập tức liền có thể vượt qua đám kia gian lận ra hỏa. Không biết vì cái gì, nhìn thấy có người có thể chiến thắng số 2 đội ngũ, Ivan mới vừa rồi còn tức giận bất bình tâm, lúc này đột nhiên trở nên vui vẻ vô cùng. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, chiếc này kiểu cũ tàu thủy cũng không có trực tiếp vượt qua, mà là chậm rãi hướng bọn họ tới gần. Hàn Mân Mân đứng ở đầu thuyền, mặc cho tóc ngắn bị gió thổi lên, tư thế hiên ngang đối bọn hắn phất phất tay. Huy, các ngươi muốn lên thuyền sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?